Kiếm pháp vương giả, chương 1139, thế giới kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc động duy nhất của Chu Hằng luôn tăng trưởng, kết nối với một cái thế giới không biết, hoặc là nói không gian, hoặc là chỉ là một nơi nào đó. Nói tóm lại, lốc xoáy tinh tú có thể rút ra linh khí từ đó, cuồn cuộn không ngừng giúp hắn đề thăng. Hắn vẫn muốn biết cái không gian kia là gì. Mà giờ khắc này cuối cùng đã tới. Hắc động ngừng tăng trưởng, bởi vì nó đã hoàn thành sứ mệnh làm cầu nối, đem không gian đan điền của Chu Hằng kết nối với một không gian khác. Cái lối đi này, Chu Hằng không có khả năng xuyên qua, bởi vì đây là ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà ý thức của hắn không bị hạn chế, cũng hoàn toàn không thấy khoảng cách trói buộc của không gian. Ý thức của hắn giống như xúc giác xuyên qua đầu kia hắc động tiến ra ngoài. Sau đó, hắn ôm lấy một món khác lui trở lại không gian đan điền. Tâm niệm vừa động, món đồ đã lơ lửng ở trước mặt. Một viên thủy tinh màu tím, này. Hoặc Thiên kinh dị kêu lên, chuyện gì vậy? Hồng Nguyệt, con lừa đen, lão Thanh Long đều hỏi. Hoặc Thiên dùng tay chỉ viên thủy tinh tím đang lơ lửng kia. Mặt đầy kinh ngạc. Đây rõ ràng là vật tên nhân sĩ Chu tước tộc kia nhàm chán chạy tới thế giới bên canh mang về mà. Cứng rắn đến nỗi ngay cả lực lượng thánh nhân cũng không thể phá hủy được. Lại bị Chu Hằng dễ dàng dung nhập vào cơ thể. Nhưng bây giờ Chu Hằng sao lại lấy ra được một khối, ta cũng không biết. Chu Hằng vừa khiếp sợ vừa mờ mịt. Không gian đan điền của hắn không ngờ thông qua hắc động duy nhất kết nối với thế giới bên cạnh, đây là vật gì? Hồng Nguyệt vươn tay, nhưng sờ lên viên thủy tinh tím nó lại không có chút phản ứng nào. Nàng dùng sức nắm chặt, nhưng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì khối thủy tinh này cứng rắn vô cùng, nên biết rằng nàng là ai. Hỗn độn cảnh cấp bậc 1000 bước à, thực lực chỉ dưới 5 thánh. Nhưng mà nàng lại không thể bóp vỡ nó, thậm chí ngay cả một vết rạn cũng không có. Thật khó có thể tin nổi, ngươi đừng có làm hư nó. Đây là bảo bối đấy. Chu Hằng cười nói. Át, bảo bối. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên. Giơ móng lên muốn mượn gió bẻ măng. Ừ, không tồi. Bổn tọa vừa lúc thiếu vật trang sức. Cho bổn tọa đi. Chu Hằng vội vàng chụp lấy. Chuyện quỷ dị xuất hiện. Khối thủy tinh màu tím này lại dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Hả? Người xung quanh đều cả kinh kêu lên. Hoặc Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng mà nàng vẫn bị ngạc nhiên. Dù sao đây là chuyện ngay cả thánh nhân cũng không làm được à. Xem ra tuyệt đối liên quan tới siêu cấp đại viên mãn. Cũng chỉ có siêu cấp đại viên mãn mới có thể tiêu hóa được chỗ tốt như vậy. Lần này Chu Hằng cũng không ngất đi. Hắn tự thể nghiệm biến hóa thân thể. Thật nóng. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống, không cho mình rên lên, nhưng lúc cảm giác nóng rực kia bắt đầu nổi lên, thân thể hắn lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hắn đã đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, vô luận là tích lũy linh lực hay là lĩnh ngộ pháp tắc đều đạt tới cực hạn, không thể tăng lên nữa. Chuyện này rất bình thường, bất kỳ cảnh giới gì đều có giới hạn, cho dù pháp tắc lĩnh ngộ nhìn như vô cùng vô tận. Nhưng mà thiên địa có hạn, cho nên người cũng chỉ nắm giữ pháp tắc được nhiêu đó. Các pháp tắc khác người lấy đâu bù lại. Nhưng mà thủy tinh tím lại kỳ tích đề thăng lực lượng của hắn. Bù lại pháp tắc còn thiếu của hắn. Giống như siêu cấp tinh hạch, nhưng hiệu quả mạnh hơn vô số lần. Bởi vì tinh hạch chỉ có thể gia tăng tích lũy linh lực, không thể khiến pháp tắc vượt lên giới hạn cao nhất. Không đến nửa ngày, Chu Hằng mới tiêu hóa được khối thủy tinh tím này. Nếu xem lực lượng cực hạn của hỗn độn cảnh là 1000 bước, như vậy lực lượng của hắn bây giờ đã đạt tới 1110 bước, mà lĩnh ngộ pháp tắc cũng lên tới 1110 bước. Từ rất lâu trước, Chu Hằng đã từng nghĩ như vậy. Nếu như có thủy tinh màu tím cuồn cuộn không ngừng, thể chất và linh lực, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn sẽ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ chuyện này đang diễn ra, hắn lại dùng thần thức xuyên qua hắc động tóm lấy một khối thủy tinh màu tím nữa. Chu Hằng dường như có sở ngộ, đây là con đường thành thánh khác, chỉ có 4 đại cảnh giới đều đạt tới siêu cấp đại viên mãn, mới có thể hình thành được hắc động duy nhất, mà chỉ có hắc động duy nhất mới có thể kết nối thế giới bên cạnh. Cũng chỉ có thân thể siêu cấp đại viên mãn mới có thể dung hợp được thủy tinh tím. Cho nên, cho dù có người chạy đến thế giới bên cạnh mang thủy tinh tím về cũng vô dụng. Bởi vì căn bản không luyện hóa được, mà cho dù Chu Hằng tự mình đi thế giới bên cạnh, thủy tinh tím cũng không phải tùy ý lấy được. Rất có khả năng 10 năm, trăm năm, ức vạn năm mới chiếm được một khối. Chỉ có hình thành hắc động duy nhất kết nối với thế giới bên cạnh, mới có thể muốn lấy là lấy được. Lực lượng thánh nhân đại khái hơn hỗn độn cảnh cực hạn vạn lần. Nếu một khối thủy tinh tím có thể gia tăng được 10 bước lực lượng, như vậy chỉ cần hắn luyện hóa 100 vạn khối thủy tinh tím là có được lực lượng thánh nhân. Mà pháp tắc lại vươn tới trình độ kinh khủng không thể tính nổi. Có lẽ pháp tắc cũng có cuối, cũng không quá cao, mà muốn đạt tới 5.000 bước hoặc là 1 vạn bước. Lại chỉ cần 400 khối đến 900 khối thủy tinh tím, ta muốn bế quan. Chu Hằng bỏ lại một câu đã đi vào tiên cư. Loại thành thánh này, khó nhất chính là 4 đại cảnh siêu cấp đại viên mãn. Mà sau khi đi xong 4 bước kia, con đường phía trước tuyệt đối bằng phẳng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Hằng buông bỏ tất cả, bắt đầu không ngừng dùng hắc động duy nhất lấy thủy tinh màu tím luyện hóa. Mặc dù bây giờ nhìn như không gặp nguy hiểm, ba thánh và thiên mệnh chân quân chưa ai xuất hiện. Hơn nữa, bên bọn họ con lừa đen cũng thành thánh, hoàn toàn có tư cách chống lại. Nhưng mà Chu Hằng luôn có cảm giác nguy cơ mơ hồ. Nó đến từ thiên mệnh chân quân. Người này, đánh vỡ số mệnh tám động, đi vào hỗn độn cảnh. Độ khó đâu chỉ nhỏ như thành thánh. Hơn nữa, thiên mệnh chân quân hiển nhiên có quan hệ mập mờ với đại ma đầu thần bí. Trăm năm sắp qua, chẳng những ma hải hình thức ban đầu hoàn toàn thành hình, mà đại ma đầu kia cũng sắp xuất hiện. Chống lại đại ma đầu kia, đừng nói Hoặc Thiên và con lừa đen, cho dù năm tân thánh liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, đại ma đầu kia đã bị năm thánh phong ấn một lần. Còn có vết xe đổ lần nữa sao? Quá khó khăn, cường giả tuyệt thế sao có thể ngã xuống một hố hai lần? Hơn nữa, Chu Hằng cũng không thể để Hoặc Thiên hy sinh đi phong ấn tên đại ma đầu kia. Cho nên, ký thác hy vọng vào kỳ tích, không bằng khiến mình có được lực lượng tuyệt đối tự mình giải quyết. Từng khối thủy tinh tím bị hắn dung hợp, mà trong lòng hắn lại càng gấp gáp, cũng không đợi được dung hợp từng khối một, mà là hai khối, ba khối, thiếu chút nữa cái nóng đốt cháy hắn. Nhưng mà hắn lại mạnh mẽ chống đỡ được. Cực hạn là một lần dung hợp 4 khối. Chu Hằng đã có kết luận, tuy rằng một lần 4 khối khiến hắn chết đi sống lại. Sau khi dung hợp cả người đều cơ hồ biến thành cho bụi. Nhưng mà lực lượng của hắn lại đạt tới mức độ cao tới trước nay chưa từng có. Mỗi lần dung hợp 4 khối thủy tinh tím liền ý nghĩa với lực lượng cùng pháp tắc của hắn cùng tăng 40 bước. Hắn tuyệt đối là đệ nhất minh giới về lĩnh ngộ pháp tắc. Cho dù Hoặc Thiên cũng chỉ có thể trố mắt, cam bái hạ phong, nhưng nói về lực lượng, thánh nhân quá mạnh mẽ, mạnh hơn hỗn độn cảnh tới vạn lần. Hắn cần phải đi ra 1.000 vạn bước. Cho nên cần thời gian rất dài, rất dài, cũng chỉ có 1 tháng là ra khỏi thế giới của Thái Hư Thánh Nhân. Chu Hằng tin tưởng âm mưu của đám người thiên mệnh chân quân không phải ở bên trong thế giới, mà là chính là cửa ra thông đạo. Cho nên, thời gian không còn nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, vận chuyển pháp tắc thời gian để dòng chảy thời gian nhanh gấp 10 lần. Chuyện này cho dù Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đều làm không được. Bởi vì pháp tắc bị thiếu, các nàng chỉ có thể dùng pháp tắc thời gian lưu động. Tỉ như bỗng nhiên nhanh hơn, hay chậm một chút, nhưng từ tổng thể mà nói, thời gian dao động triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng vô ích, nhưng mà Chu Hằng lại khác. Pháp tắc hắn nắm giữ đã vượt qua cực hạn của minh giới có được. Có thể nói là có được năng lực của thần. Chỉ cần người thực lực yếu hơn hắn, hắn có thể tăng tốc dòng chảy thời gian, khiến cho sinh mệnh đối phương rút ngắn 9 lần. Đương nhiên, đối với người xem thì lại thấy khác. Hắn dùng dòng chảy thời gian cho mình. Đây là một hành vi rất mạo hiểm, bởi vì như vậy sẽ mâu thuẫn với pháp tắc của hắn. Rất có thể sinh ra hậu quả không lường trước được. Nhưng mà Chu Hằng chỉ có thể tranh thủ thời gian. Nếu không hắn căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn để mình có được lực lượng cấp bậc thánh nhân. Cũng may hắn ngộ tính nghịch thiên. Gồng mình khống chế được pháp tắc. Tốc độ thời gian từng chút tăng lên đến 10 lần. Hiện tại hắn có thời gian gấp 10 lần. Nhưng mà lại phải dung hợp hơn 100 vạn khối thủy tinh tím. Cho nên tốc độ gấp 10 lần còn chưa đủ. Hắn tính toán. Một ngày hắn nhiều nhất chỉ dung hợp được 10 khối thủy tinh tím. Như vậy muốn đạt tới 100 vạn phải mất hơn 10 vạn ngày. Mà hắn cũng chỉ có một tháng. Như vậy cần dòng chảy thời gian gấp 3.000 lần. Gấp 10, 3.000 lần. Chênh lệch quá xa. Chu Hằng liều mạng. Mỗi lần gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc. Liền gia tốc dòng chảy thời gian. Tốc độ từ gấp 10 lên tới gấp 20 lần. 50 lần. Gấp 100 lần. Tốc độ tăng vọt, mà thực lực của hắn cũng tiến triển cực nhanh, nhưng mà vẫn chỉ là lượng biến, chưa hình thành chất biến, bao gồm cả lực lượng và pháp tắc. Nói cách khác, lực lượng, pháp tắc của hắn chưa đạt tới điểm tới hạn có thể trở thành thánh nhân. Mà ở bên ngoài tiên cư, đoàn người hoặc thiên cũng tới cuối thông đạo này, hơi lượng lự một chút, bọn họ đều bước ra ngoài, vô tận hào quang biến mất. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một cái tinh vân lốc xoáy. Mà chính giữa tinh vân có một cái kén. Mơ hồ có thể nhìn thấy hình người bên trong. Mà bên ngoài lại bọc từng vầng sáng. Xung quanh cái kén có 5 lão nhân ngồi xếp bằng. Từng người đặt một tay lên vai nhau. Tay kia lại áp lên tầng sáng cái kén. 5 người này sớm đã chết rồi. Nhưng mà thân thể bọn họ lại tản ra khí thế tăng thương cường đại. Cho dù cường giả hỗn độn cảnh cung run rẩy cả tâm linh, hoan nghênh tới trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa. Thiên mệnh chân quân vỗ tay cười nói. Bên cạnh hắn là 3 vị thánh nhân và cường giả hỗn độn cảnh hằng hà nhất mạch Minh Chiếu Thiên Tôn. Cách chương.